bởi vì thí thần biết một chút cao tầng thành viên, tỉ như Sở Tiểu Tử Nhiễm, Đau Khổ Linh đều là tới từ Trung Quốc. Điều này sẽ đưa đến thí thần sẽ toàn thể trên dưới đều bị một chút hun đúc, một chút. Càng là lên mạng tìm tới rất nhiều bị phiên dịch trong quốc tiểu nói, huyền huyễn, đồng nhân vân vân. Các loại hình nhỏ nói đều bị những thứ này nhàm chán ra hòa hết thảy download đến trong máy vi tính. Cũng không có việc gì liền lật một cái. Còn bắt chước người bề trên vật phương thức nói chuyện. Làm hiện tại thí thần trong hội bộ trên dưới đều tại lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Vừa dứt lời, nói chuyện người kia liền bị một cái chân theo cửa sổ đạp ra ngoài. Ngược lại nơi này là lầu một, tối đa cũng chính là đau điểm. Bị chút khí lạnh cái gì, chết không, nhưng là cũng không sẽ còn dễ chịu hơn đi nơi nào. Dù sao bây giờ là đêm khuya, mà còn vừa mới bắt đầu mùa đông, kể cả cây ở bên trong, trừ giống như là ngủ chết rồi Đau Khổ Linh bên ngoài, đều là yên lặng ở trong lòng thay bay ra ngoài người kia mặc niệm. Cây, ngươi muốn nói gì với ta? Sở Hàn giống là chẳng có cái gì cả xảy ra, ung dung đẩy ra quầy ba môn, tiện tay xách hai bình bo đâu rượu vang, một chai lái một chút, một cái khác bình chính là hắn chuẩn bị tối nay trải qua. Cay ánh mắt bên cạnh mấy người, bất đắc dĩ thở dài, từ trên bàn cầm lên một bộ iPad. Chuyện này ta cũng không biết rõ phải thế nào nói cho ngươi. Ngươi chính là tự nhìn đi. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, cay làm hắn cánh tay phải cánh tay trái. Hắn dĩ nhiên là tín nhiệm. Sở ra một vài sự vụ có lúc hắn đều sẽ giao cho cây xử lý. Nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy hắn như vậy muốn nói lại thôi. Cái này làm cho Sở Hàn có chút hiếu kỳ. Nhận lấy iPad, đầu tiên nhìn liền ngơ ngẩn. Phía trên là một phong email. Cái tin nhắn ngắn này là thông báo ngươi. Ngươi đã bị chấp hành bộ an bài nhiệm vụ thực tập. Dự trù tại sáng sớm hôm nay 7:00 lên đường đi sân bay, sẽ có xe tại ký túc xá trước chờ ngươi. Ngươi đem ngồi CC1000 lần đặc biệt xe tốc hành đi Chicago. Nhiệm vụ chi tiết hỏi hạng này nhiệm vụ người phụ trách. Chớ lo lắng ngươi điểm danh cùng điểm số. Chấp hành bộ đã thay thế ngươi hướng các khoa giáo thụ già gửi thư tín người là no mơ. Sở Hàn yên lặng chốc lát. Trường học phương diện có nói gì không? Cay lắc đầu một cái. Sở Hàn lần hai lâm vào yên lặng. Mấy người khác cũng là không nói gì. Bầu không khí tỏ ra có chút ngưng trọng. Không khí vào giờ khắc này phảng phất bị đóng kết. Nếu không thì, cay nhếch miệng. Hắn biết rõ thanh niên vì cái gì yên lặng. Từ mặt đất cùng núi Chi Vương sự kiện xảy ra sau, hết thảy đều đã thay đổi. Tại vô thanh vô tức giữa thay đổi, hắn còn chưa nói hết. Sở Hàn khoát khoát tay cắt đứt. Liên quan tới chuyện này, ta sẽ đi tìm hiệu trưởng hỏi rõ. Hiệu trưởng bây giờ đang ở giáo đi. Thật giống như không có ở đây. Bữa ăn khuya thời điểm, trang bị bộ kia đám người điên gây ra nổ mạnh, xảy ra hỏa tai. Lúc ấy ta liếc mắt diễn đàn, hiệu trưởng mở ta pic nói hắn tại Pezis tham gia mới mùa khô trang ban bố hội. Một vị thâm niên thành viên yếu ớt nói, lần này phiền toái. Cay hít một hơi dài, nhìn về Sở Hàn, cái này rốt cuộc là ý gì? Trong lúc mơ hồ có thể từ hắn trở nên lạnh trong ánh mắt nhìn ra, vị này thí thần sẽ trên thực tế nhân vật số 2. Đã có tức giận, không biết rõ, ngược lại không biết là chuyện gì tốt. Sở Hàn lắc đầu một cái, chợt nhớ tới một chuyện, là đi nơi nào? Cay sợ run hạ, cúi đầu suy tư một hồi, không có nói rõ. Hạng nhất ngươi biết rõ, chấp hành bộ luôn luôn đều là như vậy, làm với đặc công hành động một dạng, kết quả đến cuối cùng nhưng lại biến thành phần tử kinh khủng tập kích. Hắn oán niệm rất sâu, hiển nhiên là đã từng bị chấp hành bộ bọn kia hỗn chứng đồ chơi hãm hại qua. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, mục đích đều không biết rõ tại cái này liền hơi bó tay. Đang lúc này, vừa mới bị Sở Hàn đá ra thí thần hội nguyên lão thành viên nằm ở bên cửa sổ trên chợt vung tay, nói lớn tiếng, hạng nhất ta biết rõ, thủ giả nhân khu thảo luận, có người tuôn ra, phải đi Nhật Bản, đồng hành còn có Lộ Minh Phi, Sở Tử Hàng cùng Caesar. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, lên đường trước nói chuyện với nhau. Ca Sở học viện, Norton quán, rạng sáng một điểm, Sở Hàn đẩy ra biệt thự đại môn, nhấc chân đạp lên hoa, vườn tiểu đạo, đi học viện sâu bên trong kia tòa cao ốc đi tới. Trong bóng tối, thân ảnh Kiều Tiểu từ từ đuổi theo. Ngươi đã có quyết định? Sở Hàn cũng không thèm nhìn tới người bên cạnh. Đây là hiệu trưởng ý tứ. Sở Tiểu Tử Nhiễm nhất thời ngơ ngẩn. Không phải chấp hành bộ nhiệm vụ thực tập sao? Chấp hành bộ trinh điều học sinh trở thành tạm thời chuyên viên đi chấp hành loại này các loại, chờ cấp nhiệm vụ. Nói như vậy sẽ trước thời hạn nửa tháng báo cho biết. Mà còn ít nhất cần nửa số lấy thượng tá đồng đồng ý. Nhà trường mới sẽ để cho định ra chấp hành kế hoạch. Chấp hành bộ lại an bài chuyên viên chấp hành. Nhưng là từ no mơ phát ra thông báo đến lên đường thời gian. Cộng lại không cao hơn 10 giờ. Coi như là một chút còn lại bình thường nhiệm vụ. Ngươi không cảm thấy cũng có chút cản sao? Thân là Sở gia đại tiểu thư. Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng không đần. Nghe xong Sở Hàn nói, cũng kịp phản ứng. Bọn họ rất gấp. Sở Hàn lắc đầu một cái. Chuyện này quá kỳ quái. Dựa theo chấp hành bộ phong cách, bọn họ sẽ tại chấp hành nhiệm vụ trước thiết lập sẵn tỉ mỉ phương án. Cũng yêu cầu chấp hành chuyên viên phối hợp. Mặc dù cuối cùng thường thường đều gây ra rất đại động tĩnh. Giống như Cay nói, từ đặc công biến chuyển phần tử kinh khủng. Nhưng là cái này một lần, không có kế hoạch, không có phối hợp, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có. Snyder giáo sư không phải lỗ mãng như vậy người, sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm. Sở Tiểu Tử Nhiễm mặt nhăn hạ lông mi, thân là Ca Sở học viện nữ sinh số 1, nàng cũng bị trinh điều là tạm thời chuyên viên tham dự qua chấp hành bộ nhiệm vụ. Rất rõ vị kia chấp hành bộ người phụ trách tuyệt sẽ không làm nhẹ như vậy tỷ lệ hành động. Đây là hiệu trưởng ý tứ. Sở Hàn không có nói nhiều. Chẳng qua là lặp lại vừa mới nói chuyện. Sở Tiểu Tử Nhiễm mặt nhăn hạ lông mi. Càng không hiểu. Vì cái gì? Sở Hàn rất dứt khoát nhún nhún vai. Không biết rõ. Nữ hài cũng rất dứt khoát cho hắn một cái liếc mắt. Thở phì phò nói. Vậy rốt cuộc đây là ý gì à? Nhìn ra được, nàng là thật tức giận. Bởi vì cặp kia sáng ngời nước sơn đen con mắt mơ hồ có đổi thành kim quang dấu hiệu. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, sờ một cái viên kia đầu nhỏ. Yên tâm đi, không có việc gì. Rất bình thản, rất đơn giản. Lại lộ ra một cổ không nói tự tin. Nếu như là những người khác mà nói lời như vậy, hơn phân nửa sẽ bị cười nhạo hoặc là trực tiếp châm chọc. Nhưng là Sở Hàn, hắn có như vậy tư bản cùng sức lực nói ra lời như vậy. Từ cổ chí kim, hắn là người thứ nhất lấy nhân loại thân thành tựu Long Vương thân thể người. Càng tại cái này trên bước ra vượt qua lịch sử một bước, bước lên phong thần con đường. Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng không có bởi vì như vậy thân mật động tác mở ra tâm hoặc là ngượng ngùng. Có lẽ là làm quá nhiều lần đã thành thói quen. Lại có lẽ là nàng hiện tại tâm tình không tốt lắm. Bởi vì cái kia gỗ cũng không có lãnh hội được nàng ý tứ. Cuối cùng sự thật chứng minh là người sau. Nhưng là ta vẫn lo lắng. Nếu không thì ta cùng đi với ngươi đi. Cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Sở Tiểu Tử Nhiễm nháy mắt con mắt. Có chút nghịch ngợm lại có chút mong đợi. Trong lúc mơ hồ còn có chút ảm đạm. Đây đại khái là bởi vì nàng cũng sớm đã biết rõ câu trả lời đi. Sở Hàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Không được. Ngươi cho ta ngoan ngoãn ngốc tại trong học viện. Sở Tiểu Tử Nhiễm lập tức xẹp lép miệng. Có chút ủy khuất ba ba. Thế mà Sở Hàn không có cho nàng chút nào chừa chỗ thương lượng. Ta sẽ không đồng ý ngươi theo tới. Mà còn cho dù ta đồng ý, trường học cũng không sẽ cho phép, cho nên chuyện này ngươi không cần nghĩ. Hắn xoay người, cong ngón tay tại nữ hài bóng loáng cái trán bắn ra. Nhanh về ngủ đi, đã hơn một giờ, cẩn thận giấc ngủ không đến vành mắt đen cùng nếp nhăn nha. Phía sau hắn là một cái nhà không quá thu hút tầng 2 kiến trúc. Bốn phía bị bụi cây bao quanh, khá có một chút loại khác tiên sơn động phủ cảm giác. Đây là hiệu trưởng ở trường học ký túc xá. Hắn phòng làm việc cũng ở bên trong. Ưu tú hỗn huyết loại đều lão rất chậm. Ngươi xem hiệu trưởng, nhiều lớn tuổi, còn như vậy phong. Sở tiểu tử nhiễm che cái chán, trong đôi mắt tràn ngập giọt nước. Đây chính là thật đau. Sở Hàn đối với khống chế lực đạo đã chính xác đến một cái làm người ta tức lộn ruột mức độ. Mặc dù còn không làm được giống ếch trong phân cùng Midgard ôm A như vậy, đối với đúng một cái cứ điểm làm chính xác lực lượng, nhưng nhượng một người cảm thấy đau lại không bị thương loại này trò vặt vẫn là có thể. Sở Hàn cười cười, không nói gì, nhìn tiểu nha đầu từ từ biến mất trong tầm mắt, khóe miệng nụ cười mới chậm rãi tản đi. Nhiều lớn tuổi, còn như cũ như vậy phong, so với tuổi trẻ người còn giống người trẻ tuổi. Sở Hàn không có một chút do dự đẩy cửa ra. Đường kính đi kia giữa hắn rất ưa thích phòng làm việc đi tới. Một đầu hoa dâm màu tóc lão nhân ngồi ở to lớn sau bàn làm việc, cầm trong tay một hộp lá trà, trước mặt để chỉnh tề trà cụ, bên cạnh còn có một bếp điện, hiển nhiên là chuẩn bị pha trà. Ca sở học viện hiệu trưởng phòng làm việc lão nhân, trừ Hubert, ên ở ngoài, cũng không có những người khác. Mặc dù giáo đồng sẽ rất nghĩ vạch tội ên, nhưng rất đáng tiếc là, cho dù là không thích nhất ên, Rod không thừa nhận cũng không được. Hiện nay cũng không có người có thể thay thế ên trở thành ca sở học viện hiệu trưởng. Ên ngẩng đầu nhìn mắt Sở Hàn, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng qua là gật đầu một cái. Ngồi xuống đi, đại cát lĩnh hồng trà, ngươi hẳn sẽ thích. Bị hiệu trưởng mời uống trà, là ca sở học viện so học bổng còn muốn để cho người đỏ mắt vinh dự. Là xây trường tới nay, bị mời số lần nhiều nhất học sinh. Từ hướng này, có lẽ cũng nói chút gì. Sở Hàn cũng không có khách khí, thẳng ngồi ở trên ghế salon. Hắn đúng là thích nhất đại cát lĩnh hồng trà. Chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Có lẽ là trà này mùi, nhượng hắn nhớ tới người nào đó. Đối với Sở Hàn tùy ý, ên chẳng qua là cười một cái, cũng không có nói gì nhiều. Một bên nấu trà, vừa nói, biết không, ta hiện tại vốn nên tại Pezis tham gia y phục thơm tấn ảnh tiệc rượu, nhưng kỳ thật 3 giờ rưỡi trước, ta chính ở sân trường phía dưới 120 mét sâu nơi trong phòng họp mở biết. Kia là cái gì địa phương ngươi ứng nên biết chưa? Sở Hàn mục đích lóng lánh, ở vào học viện phía dưới sâu bên trong, chỉ có 2 cái địa phương, một là trung ương phòng điều khiển, một là trụ sở trong lòng đất. Sở Bata LF2M, một phần của luyện kim thuật cùng khoa học công trình ứng dụng sở nghiên cứu, gọi tắt là trang bị bộ đem bọn họ trụ sở trong lòng đất mệnh danh là miếng ngói tháp Anham, cho thấy 10 phần kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì Sở Bata LF2M tại Bắc Âu thần thoại trong ý là người lùn chi quốc, nơi đó cư trụ trên thế giới sắc bén nhất người lùn xảo tượng, chư thần vũ khí đều từ bọn họ chế tạo. Bất quá tại ca sở học viện, đánh giá này liền muốn biến hóa xuống. Bởi vì trang bị bộ tinh anh môn không phải người lùn, mà là một đám bệnh thần kinh, hoặc có lẽ là lựu đạn cuồng nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 615 lại lần nữa bị nhắc tới danh tự. Liên quan tới điểm này, Sở Hàn tràn đầy thể ngộ. Bởi vì buổi tối thời điểm, đám này bệnh thần kinh đang lúc bọn hắn phòng thí nghiệm làm ra bị nổ, cuối cùng thậm chí lan tràn thành hỏa tai. Một cái nhà ký túc xá bị nóng ra mùi khét. Theo hắn biết, trang bị bộ một đám bệnh thần kinh tụ tập lại chính là đại dương. Ở đó bệnh thần kinh mới là chủ lưu, không thần kinh thì không cách nào sống sót. Nghĩ như vậy, hắn xem hiệu trưởng nhãn thần liền có chút quái dị. Ên tựa hồ đang trở về nghĩ cái gì sự tình, cũng không có chú ý tới cái này một khác thường. nếu không cũng không biết rõ có hối hận hay không, nói cho Sở Hàn hắn tối nay làm gì đi. Ta hàng năm mùa xuân đều sẽ đi Paris nghỉ phép, tham dự mới nhất thời trang ban bố hội, đi làm quen phòng, ăn thưởng thức mới mẻ Paris cách nhĩ đen thả lỏng lộ, vào ở trăm năm lịch sử hoàng gia tối tác khách sạn, tại lầu trong quán rượu nhìn ra xa Eiffel thiết tháp, với lâu năm người pha rượu trò chuyện một chút năm nay tầm trứng cá muối. Trận này mùa xuân du lịch cơ hồ là kiên trì, lão người pha rượu sẽ nói chuẩn bị trước tốt, ta thích bạc hà khéo nói rượu, bên một bên pha trà, một bên tự mình nói. Nhưng năm nay ta không thể không tạm thời cắt đứt trận này đường đi. Nguyên nhân là A Tạp Đỗ Lạp sở trường phát một phong, phải nói là có sức uy hiếp 25 chất email. Thật là nói ta đọc kia phong email lúc thấy cho bọn họ là đang ở thúc giục ta trở lại lập di trúc. A Tạp Đỗ Lạp, Mục Hy Hữu Mục Đức, Pháp Luger, người Ả Rập, trang bị bộ bộ, toàn bộ trang bị bộ nhất thần kinh người, đã từng ra lệnh duy nhất một đạt được toàn thể trang bị bộ nam tính hảo cảm. Nhưng cuối cùng vẫn ở chỗ cũ, vị này bệnh thần kinh trong đại dương lớn nhất ba trước mặt, hoàn toàn sụp đổ. Ên nghĩ đến là rõ ràng nhất vị kia tính cách. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Sở Hàn, nhận ra được kia khác thường nhãn thần sau, rốt cục thì kịp phản ứng, khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái, liền vội vàng đánh mở máy tính nói sang chuyện khác. Cho ngươi nghe một đoạn âm tần, nghe xong chúng ta bàn lại. Hắn vừa dứt lời, gió biển âm thanh bao phủ phòng làm việc. Nhắm mắt lại nói sẽ lầm tưởng giờ phút này đang đứng tại đại hải trung ương trên thuyền nhỏ. Sở Hàn chân mày nhỏ nhảy, nếu như là những người khác, có lẽ sẽ cho là đây chỉ là một đoạn bình thường gió biển thu âm. Mà ở nghe được cái này thanh âm trước mắt, dòng máu của hắn bắt đầu nóng lên. Kia bảy trôi cùng có linh hồn liên lạc lưỡi dao sắc bén cũng trong nháy mắt run rẩy động một cái. Tỉ mỉ nghe, đây là Mania to lớn hào tại Nhật Bản hải vực phụ cận thu âm âm tần. Ên đem trà diệp phóng vào bình trà, bắt đầu pha trà. Đây cũng không phải là một đoạn gió biển âm tần đơn giản như vậy. Không cần Ên nhắc nhở, Sở Hàn đã nghe được. Trong gió biển còn kèm theo một cái trầm hùng thanh âm, nó tiết tấu là mạnh như vậy, tiên minh như vậy. Sở Hàn từ trong tiếng gió phân tích ra cái này mãnh liệt tiết tấu sau, tim đập đã bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Gió biển âm thanh dần dần nhạt đi, cái kia trầm hùng thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Dòng máu của hắn cũng càng ngày càng nóng, phảng phất lửa đốt một dạng, giống như là nguyên thủy nhất thời đại, đóng dấu lấy hình xăm dã nhân xích cước dẫm đạp ở trên mặt đất, gõ tuyên chiến trống lớn, tiếng tim đập, hơn nữa còn là một đầu long tim đập, ít nhất là nhị đại loại. Sở Hàn giữ lại một bộ phận, có thể kéo theo tâm thần hắn, ít nhất là sơ đại loại trở lên loài rồng, chẳng qua là không biết rõ, đây rốt cuộc là còn lại hai đại sinh đôi Tử Long Vương chung cái nào. Ên mắt sáng lên, ngay sau đó lại khôi phục như thường, gật đầu một cái. Bất quá may mắn là đây còn không phải là một cái trưởng thành loài rồng, mà là long phôi thai, cho nên tạm thời nó còn không đến mức bỗng nhiên nổi lên, mặt nước tấn công nhân loại. Nhưng nó tim đập đang từ từ trở nên mạnh mẽ, ấp trứng trình độ càng ngày càng cao, phá xác là sớm muộn sự tình, cho nên cần muốn an bài người đi giải quyết nó. Tại sao là ta? Sở Hàn thần sắc bình tĩnh. Lực áp học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ hai đại hội đoàn thí thần sẽ hạng nhất. Chẳng lẽ sợ? Ên nửa đùa nửa thật nhìn hắn. Động tác trên tay lại không có chậm lại. Rất nhanh thì tại hai cái trong ly trà rót đầy trà dịch. Sở Hàn sắc mặt như cũ như thường. Cũng không có bởi vì những lời này mà động dung. Thậm chí còn có lòng dỗi rảnh đi cảm thủ trà nhiệt độ là có thích hợp hay không. Ên nhíu nhíu mày, hít sâu một cái. Chuyện này dắt che đến bí loại bí mật nhất. Ta có thể nói cho ngươi biết là chuyện liên quan đến Bạch Vương. Sở Hàn ánh mắt đông lại một cái, nâng ly uống trà động tác cương thoáng cái. Cái này tối nay bị hai độ nhắc tới danh tự, rốt cục thì nhượng hắn dâng lên vẻ ngưng trọng. Màu trắng hoàng đế chết, bị hãm hại sắc hoàng đế giết chết. Hắn nghiêm túc nhìn En, En cũng rất nghiêm túc nhìn hắn. Màu đen hoàng đế chết, bị nhân loại giết chết. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào không nói yên lặng. Hai người nhìn nhau phía bên kia, đen nhánh với màu xám cho hai song con mắt cũng trong lúc đó lóng lánh, lại trong cùng một lúc ảm đạm xuống. Giáo đường tháp chuông chính phía dưới, lầu nhỏ trong, lão Ngưu Tử mặt đầy phẫn hận xem Cần Trọng Kiến sau anh linh điện cách đó không xa một cái nhà tầng 2 kiến trúc. Thở phì phò nói, đặc biệt sao hai cái thay đổi, cho dù ta đáp ứng, nhưng là giáo đồng sẽ bên kia, hiệu trưởng ngươi phải làm sao? Sở Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm, trăng sáng đã dần dần không nhìn thấy. Sao cũng rất giống bị một tấm vô hình miệng to ăn. Trong thiên không đen kịt một màu, giống như là sâu không thấy đáy vực sâu. Ta cùng ngài hiện tại nhưng là giáo đồng sẽ nhất cảnh giác người, nhưng là ngươi lại đem ta phái đi chấp hành SS cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn không thông qua giáo đồng sẽ chư vị giáo đồng. Cái này có phải hay không quá rêu rao khắp nơi? Hắn nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút phức tạp. Từ mặt đất cùng núi Chi Vương sự kiện sau đó, toàn bộ hỗn huyết loại thế giới hoàn toàn chấn động. Không chỉ là mặt đất cùng núi Chi Vương ra 120 đời, còn có sở ra tại một kiện sự này phía trên triển lộ ra năng lượng, lại bằng không chế tạo ra một cái tương tự với Nip E Lung En, rút thế giới. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người vì cái này hùng cứ phía đông cổ lão gia tộc cảm thấy kính nể. Mọi người cũng theo đó cảm thấy kinh sợ. Một cái huyết thống cao quý, thực lực cường đại Long Vương lại công khai xuất hiện giữa ban ngày. Nếu như không phải sở ra nội tình thâm hậu, Long tộc bí mật sợ rằng đã sớm bộc lộ hậu thế, cũng sẽ được bước lên tin tức trang bìa. Cái này là tất cả hỗn huyết loại không thể chịu đựng. Bọn họ với nhau duy trì ăn ý bảo thủ mấy ngàn năm bí mật. Thiếu chút nữa thì bị bộc lộ tại trong mắt thế nhân. Đổi thành dù ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, khiến cho bọn họ cảm thấy khó tin là Long Vương thả ra diệt thế cấp ngôn linh sau, lại có thể có người sinh sống. Mà còn kia người hay là thân ở trung tâm. Cuối cùng chẳng qua là hôn mê hơn một tháng sau lại lần hai sinh long hoạt hổ. Càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Mặt đất cùng núi Chi Vương sự kiện đi qua mấy tháng, chủ nhà họ Sở đau khổ thiên thần bởi vì tuổi già sức yếu, đã hữu tâm vô lực, đem Sở ra hết thảy sự vật toàn bộ giao cho một người trẻ tuổi xử lý. Người này gọi là Sở Hàn, đến từ Ca Sở học viện. Thanh đồng cùng Hỏa Chi Vương, mặt đất cùng núi Chi Vương đều là chết tại trên tay hắn. Hình người Long Vương, danh xưng là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, trong nhân loại Blacking. Đây là trước đó chưa từng có. Bốn đại quân chủ thứ hai đều là chết ở cùng một người trên tay. Đây cũng không phải là khiếp sợ có thể giải thích, dùng nhất trực quan biểu đạt để diễn tả. Đây là đang trong nhân loại sinh ra Blacking. Ngươi quả nhiên phát hiện. Ên mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm đau khổ lạnh con mắt, tựa hồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì. Sở Hàn chẳng qua là nhún nhún vai. Quá rõ ràng, ta cũng không phải là ngốc, làm sao có thể không nhìn ra. Trong tay hai đại tối cao vinh dự, đến từ Ca Sở học viện, sau lưng còn có một cái nội tình thâm hậu, lịch sử xa xa cổ lão gia tộc, loại này loại thân phận. Tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để nhượng những kia từ đầu đến cuối đối với En bất mãn giáo đồng nhóm cảnh giác. Huống chi toàn bộ tụ cùng kiêm, người này còn có được thí sát Long Vương lực lượng đáng sợ. Đây cũng không phải là cảnh giác liền có thể, đây là nhất định phải hoàn toàn trường khống lực lượng. Bằng không, thậm chí toàn bộ hỗn huyết loại thế giới, đều đưa sẽ biến thành một cái khác thái cổ thời kỳ. Là sẽ trở thành cái kia thống trị toàn bộ thái cổ thời kỳ màu đen hoàng đế. Đáng tiếc là Sở Hàn cho tới bây giờ đều không phải là kia loại sẽ chịu người chế chủ tính cách. Cũng đang bởi vì như thế, nửa năm qua này toàn bộ ca sở học viện ngoài mặt mặc dù rất giống không có gì cả xảy ra một dạng, nhưng trên thực tế, giáo đồng sẽ đã sớm trong tối giám thị học viện biến hóa. Bị trọng điểm theo dõi đối tượng chính là Sở Hàn. Nhượng giáo đồng sẽ để ý, còn có thí thần biết, hơn 100 cái tinh thông cổ võ hỗn huyết loại, cho dù là Sở gia đều khó lấy ra. Sở Hàn đã trong lúc vô tình có được một nhánh cường hãn lực lượng võ trang. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Ên không có thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn chằm chằm Sở Hàn, không buông tha, từng chút lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa. Sở Hàn sắc mặt không thay đổi. Cái này hẳn ta hỏi hiệu trưởng ngươi đi, chấp hành tiểu tổ danh sách. Nhưng là ngươi quyết định, ngươi thế nào biết là ta? Chấp hành bộ người phụ trách nhưng là Snyder giáo sư. Snyder giáo sư là người điên, chấp hành bộ người càng là một đám người điên tụ tập địa phương, mà ngươi là người điên trong đống lớn nhất ba. Snyder giáo sư mặc dù là chấp hành bộ người phụ trách, người nào đều biết rõ, hắn là hiệu trưởng ngươi tay sai, hoặc có lẽ là tử trung. Sở Hàn mân một hớp nhỏ trà, trong mắt đen nhánh trong nháy mắt bắn ra lóng lánh ánh sáng. Hắn xác thực rất ưa thích đại cát lĩnh hồng trà. Ên nhìn Sở Hàn, vậy còn ngươi, ngươi lại là bên kia tay sai hoặc là tử trung? Mặc dù là trời vừa rạng sáng nhiều, nhưng phòng làm việc cửa sổ đã giam lại, theo lý thuyết hẳn không sẽ cảm thấy lạnh mới đúng. Thế mà Sở Hàn chính là cảm thấy một cổ không khỏi lạnh ý nổi lên trong lòng, giống như bị một cái viper, một đầu to long tập trung ánh mắt. Loại cảm giác này không để cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích thích hắn chiến ý. Chẳng qua là rất nhanh, cơn hưng phấn này liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ta chính là chính ta, cho tới bây giờ đều không phải là bên kia. Sở Hàn uống một hớp tận trong ly hồng trà, sắc mặt không có một chút biến hóa. Bầu không khí lần hai lâm vào yên lặng. Buổi chiều gió mát không biết rõ từ nơi nào thổi tới. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Này cổ phong thổi tới thời điểm, trong phòng trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên. Phía đông là cái rất thần kỳ địa phương. Sơ đại sư Tử Tâm sẽ trở thành viên liền có một cái là tới từ Trung Quốc. Hắn là ta bạn thân, bí loại từ trước tới nay kiệt xuất nhất đồ long dũng sĩ một trong. Có sư tử đàm phách, cường đại khiêm tốn. Hắn gọi là đường núi ngạn, ngươi khả năng minh bạch. Hắn là Lộ Minh Phi tổ phụ. Ên nâng chung trà lên, đem trà uống một hơi cạn sạch, lặng lẽ nhìn trên bàn tương khuông, thần sắc rất phức tạp. Sở Hàn nhíu nhíu mày, theo Ên ánh mắt nhìn lại, trong khung ảnh bảy người với nhau ôm lấy bả vai tại Munich cửa trường đại học trước hi hi ha ha. Mùa hè dây leo rủ xuống tới rơi ở tại bọn hắn đầu. Cô gái trẻ tuổi mang theo màu trắng nón che nắng, mặt đầy nghiêm túc nam nhân hút xì gà. Thanh niên anh Tuấn nhéo một cái giống vậy anh Tuấn lại mang một chút cứng ngắc nam nhân đuôi sam. Hai cái cả người tản ra không khỏi uy nghiêm nam nhân chống hai cây súng săn. Ên cùng một người sóng vai đứng ở trong góc nhỏ. Một cái anh Tuấn người trẻ tuổi, một thân bút tinh màu trắng liệp trang, một đôi tung bay như kiếm lông mày. Đau khổ thiên thần lão đầu kia không ở chính giữa mặt. Lúc ấy hắn đã rời đi bí loại. Nếu như hắn lúc ấy tại nói, không biết rõ kết cục sẽ có hay không có thay đổi. Ên tựa hồ lâm vào sâu xa nhớ lại. Điểm điếu xì gà, khói mù bao phủ ở hắn cặp mắt. Không biết rõ lúc này lão nhân này là dạng gì tâm tính. Sở Hàn không nói gì, lặng lặng nhìn trong khung ảnh cái kia anh Tuấn nhất người trẻ tuổi. Mai Niết Khắc, bí loại tiền nhậm lãnh tụ, ca sở học viện điện cơ người. Sư Tử Tâm sẽ ban đầu đại hội dài. Có giai Trúc Long, một loại diệt thế cấp ngôn linh. Biết không, ta rất thưởng thức Lộ Minh Phi. Hoặc có lẽ là ta vốn là muốn bồi dưỡng hắn. Bởi vì hắn huyết thống hết sức ưu tú, chẳng qua là còn không có lớn lên. Ên không biết rõ lúc nào tới đến trước cửa sổ, nhìn lên trước mắt bóng đêm. Sở Hàn gật đầu một cái, nhìn ra được, ca sở học viện tất cả mọi người đều cho là Lộ Minh Phi không xứng với S. cấp đánh giá này, nhưng lại lệch cái này bình cấp là hiệu trưởng quyết định. Cho nên cho dù là bọn họ không còn sảng, cũng vô dụng. Nhưng là ngươi biết không, Lộ Minh Phi huyết thống đúng là S cấp. Ên giọng rất chắc chắc. Sở Hàn cơ hồ là theo bản năng đặt câu hỏi. Đường Lân Thành cùng Kiều Vini. Đường Lân Thành, Kiều Vini, đây là chúng ta tại trước ngươi phát hiện. Huyết thống thuần độ cao nhất hai cái thân thể. Không biết gió cùng ta cùng với thủ giả nhân so ra, hai người bọn họ có hay không còn có ưu thế. Nhưng ít ra bọn họ đều là S cấp. Cho nên Lộ Minh Phi chính là S cấp. Sở Hàn bất động thanh sắc. Hắn vừa mới nói xong cũng ngơ ngẩn. Hắn cũng không biết rõ Lộ Minh Phi cha mẹ. Nhưng là rất kỳ quái. Trong đầu hắn tự nhiên làm theo liền hiện ra hai cái danh tự này. Hai cái S cấp đời sau. Không phải S cấp khả năng quá nhỏ. Vì cái gì nói với ta những thứ này? Sở Hàn cũng không bởi vì vị này lập chí phải đánh vào nít e lung en. Mai táng toàn bộ long tộc nhân. Sẽ là kia loại nhàn rỗi không chuyện gì làm với một cái bất quá 20 tuổi trẻ tuổi học sinh tại nửa đêm tán gẫu chuyện cũ lão nhân. Ên xoay người lại. Nhìn Sở Hàn tấm kia rõ ràng rất ấu. Nhưng lại thật giống như đã thành. Quen thuộc gương mặt. Từng chữ nói. Ta không tín nhiệm Sở gia. Sở Hàn sững sốt. Bên trong phòng vốn là đã không cao không khí nhiệt độ tại cái này lãnh cảm tràn ra một câu nói giữa thật giống như băng ngưng. Hai người lặng lẽ mắt đối mắt. Buổi chiều diễn tấu lấy cửa sổ. Mặc dù Sở gia bởi vì huyết thống duyên cớ. Vẫn luôn đối với, đúng, trên thế giới hỗn huyết loại đều bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Cho dù là đã từng đồng minh bí loại. Sở gia cũng một mực duy trì tương ứng cảnh giác. Đây chính là vì cái gì tại Sở Hàn trước. Ca Sở học viện vẫn không có Sở gia đệ tử có tên trong danh sách duyên cớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, đến tự ên tín nhiệm. Chỉ bất quá, cái này hết thảy đều đã đi qua. Thân là Sở gia tương lai gia chủ, Sở Hàn học tập Ca Sở học viện. Liên đới Sở gia tiểu công chúa Sở tiểu tử nhiễm cùng mấy vị khác Sở gia ưu tú hậu bối đệ tử cũng cùng một chỗ nhập học. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Sở gia đều biểu đạt tương đối có lòng tốt. Nhưng là ên lại nói hắn không tín nhiệm Sở gia. Làm lịch sử xa xa hỗn huyết chủng gia tộc, Sở gia mục đích đồng dạng là giết tử long loại. Chẳng qua là khác nhau là bí loại lúc nghĩ muốn tiêu diệt tuyệt long tộc. Mà Sở gia là muốn giết chết bốn đại quân chủ. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất tại về điểm này, mọi người mục tiêu là nhất trí. Mà Sở gia nội tình cũng không so bí loại yếu. Thậm chí đơn thuần lịch sử so bí loại còn muốn lâu đời. Có lý do gì không tín nhiệm trong tay tài nguyên to lớn mà còn nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu đồng minh? Mỗi người đều có mỗi người mục tiêu. Mọi người giống như là đồng hành đồng bạn, tạm thời mục tiêu nhất trí thời điểm, liền cùng giải quyết đi. Nhưng là bởi vì cuối cùng mục tiêu khác nhau, cuối cùng sẽ ở chỗ đường rẽ mỗi người một ngã. Ta không biết rõ còn bao lâu ta sẽ cùng giáo đồng biết. Ga tu sâu những thứ này cổ xưa hỗn huyết loại thế lực, mỗi người một ngã. Nhưng ta cảm thấy đến mơ hồ nhìn thấy cái kia lối rẽ. Ên nhẹ nói, qua nhiều năm như vậy, hỗn huyết loại 130 đối kháng long tộc chiến tranh là vô tư sao? Sở Hàn không do dự, lắc đầu một cái. Mặc dù đang có chút niên đại, hỗn huyết loại trong đã từng hiện lên qua anh hùng. Vì nhân loại hoặc là thế giới như vậy cao quý chủ đề bỏ ra qua thảm trọng hy sinh. Nhưng đây chẳng qua là một phần rất nhỏ. Đại đa số người vẫn là ích kỷ. Tỷ như hắn, tỷ như Sở gia. Sở gia vì cái gì sẽ nguyện ý dốc hết cả gia tộc tới ủng hộ, thành tâm ra sức hắn. Bởi vì là hắn ban cho Sở gia long tộc huyết thống cùng mạnh mẽ cổ võ kỹ thuật. Cũng là hắn có không ai sánh bằng tiềm lực. Này cổ tiềm lực có thể dẫn dắt toàn bộ Sở gia đi lên một cái đi thông cao hơn sinh mạng con đường tiến hóa. Mà giáo đồng sẽ mỗi một giáo đồng phía sau đại biểu mỗi gia tộc đều là tài phiệt. Bọn họ từ long tộc văn minh trong đạt được chỗ tốt to lớn, xen vào thuần huyết long tộc cùng nhân loại trong lúc đó, Long tộc so cừu hận nhân loại càng cừu hận hỗn huyết loại. Bởi vì hỗn huyết loại là dị loại, không nên tồn tại ở thế gian dị loại. Chính vì nguyên nhân này, toàn thể hỗn huyết loại bị buộc lên cùng với quyết chiến con đường. Kỳ thực nói cho cùng, cũng không phải sở hữu hỗn huyết loại đều nguyện ý là đồ long trả ra bản thân toàn bộ. Chẳng qua là tình thế bức người a. Nếu như có một ngày không có long tộc đây, có một ngày trên thế giới này sở hữu long đều chết, thì như thế nào? Ên hút xì gà, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa cách đó không xa tòa kia xây lại sau đó. Anh Linh Điện, hắc ám lung cháo ở trên, hắc ám động, loạn sau khi kết thúc, nghênh đón không phải an bình, mà là điên cuồng. Sở Hàn thấp giọng nói, trong thần thoại miêu tả chư thần hoàng hôn, hắc long phục sinh, từ tử nhân chi quốc tới quân đội cùng đám ác ma cùng một chỗ phát động đối sinh người chiến tranh. Mai ơ văn hóa nói năm 2012 thứ năm Thái Dương kỷ phần cuối, sẽ không còn có mới kỷ nguyên, bởi vì là tất cả hoàn toàn kết thúc. Phật giáo thần thoại nói ba trận to đại sau tai nạn, trong tam giới, từ khán khít địa ngục tới thứ ba thiền ngày, toàn bộ hủy diệt, hết thảy như hạt bụi phiêu tán. Đây là từ thời đại Thái Cổ bắt đầu nhân loại thời đại tương truyền, hủy diệt chủ đề. Ta tin tưởng có một ngày như thế này, vận mệnh tam nữ thần sợi tơ dệt đến phần cuối, nghênh đón đường số mệnh chỉ có thể là một thanh cây kéo. Ngày hôm đó chính là quyết chiến kỳ hạn. Ên thật sâu hút miệng xì gà, cặp mắt so bất kỳ một vị hỗn huyết loại hoàng kim đồng còn muốn lóng lánh. Ta cũng không sợ quyết chiến. Từ ta biết rõ cái này chàng chiến tranh từ thời đại Thái Cổ lúc liền đã định trước sau. Ta chỉ sợ chính mình không có như vậy trường thọ mệnh, không cản nổi nó đến. Bây giờ ta nhìn thấy hy vọng. Bốn đại quân chủ liên tiếp thức tỉnh, tử nhân chi quốc đại môn lần nữa mở ra. Lộ Minh Phi, Sở Tử Hàng, Sở Tiểu Tử Nhiễm, Đau Khổ Linh, Cay Vân Vân huyết thống tinh thuần người trẻ tuổi rối rít xuất hiện. Cuối cùng chiến tranh tới gần. Yên lặng chốc lát, Sở Hàn hít sâu một cái. Ta nghĩ học viện hẳn đã với Nhật Bản phân bộ câu thông qua đi. Yên chậm rãi xoay người, nhìn Sở Hàn bình tĩnh đạm nhiên gương mặt, gật đầu một cái. Dòng nham thạch sở nghiên cứu tiếp quản Mani Á to lớn hào, chính ở mảnh này hải vực làm dò xét. Bọn họ đối với, đúng, cái kia phôi thai thật giống như rất coi trọng. Thật giống như, Sở Hàn khóe miệng vi kiều, cái này từ dùng rất vi diệu. Dựa theo lẽ thường mà nói, chấp hành bộ tại các nơi trên thế giới phân bộ, hẳn là ên đồ long lớn nhất giúp đỡ mới đúng. Nhưng là hắn lại dùng thật giống như. Nói cách khác, chính hắn cũng không thể xác định Nhật Bản phân bộ dụng ý. Không cần suy đoán, ta ngay cả Sở ra đều không tín nhiệm, làm sao có thể tín nhiệm Nhật Bản phân bộ? Ên không có giấu giếm. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không có nói gì. Ngay trước hắn vị này Sở ra đại lý gia chủ trước mặt nói lời này, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì. Nhật Bản phân bộ biết rõ cái viên này phôi thai lai lịch. Thế mà mới vừa nói xong, hắn lại nhíu mày. Nếu như là lời như vậy, liền có chút kỳ quái. Nhật Bản phân bộ biết rõ cái viên này phôi thai lai lịch, vậy tại sao không nói cho bản bộ? Muốn biết rõ, nhìn tổng quát hỗn huyết loại sinh ra tới nay trải qua sự ghi chép, không có cái nào hỗn huyết loại thế lực so bí loại càng thêm nóng trung đồ long cái này công trình. Ên tựa hồ nhìn ra Sở Hàn nghi hoặc, lắc đầu một cái. Liên quan tới điểm này trang bị bộ cũng không có cho ra xác thực tin tức. Bất quá tóm lại, trang bị bộ ý kiến là mau sớm giải quyết cái viên này phôi thai. Nhưng Nhật Bản phân bộ nhưng vẫn lưỡng lự, nói muốn tiến một bước phân tích mới có thể chắc chắn đó là loài rồng phôi thai. Sở Hàn sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, trầm ngâm mấy giây. Bọn họ không muốn những người khác nhúng tay, nhất là chúng ta. Đây chính là vì cái gì ta gấp gáp như vậy. Ên gật đầu một cái. Tại sao là ta? Sở Hàn vẫn là câu nói kia. Ên ước chừng yên lặng vài chục phút, chậm rãi phun ra một cái thuốc xì gà, trang bị bộ cho ra một cái phương án. Bọn họ sẽ phái ra tân tiến chở người bình lặn đi nổ cái viên này phôi thai. Nhưng là sâu lặn khí nhất định phải từ huyết thống cấp bậc đủ chuyên viên lái. Bởi vì một khi tiến vào phôi thai lĩnh vực, vô luận như thế nào người điều khiển thần kinh đường về đều sẽ bị quấy nhiễu. Huyết thống càng ưu tú người điều khiển ảnh hưởng càng nhỏ. Cho nên ngươi đem Caesar phái cho ta. Sở Hàn gật đầu một cái. Kia Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi đây. Đi thông địa ngục trước cửa. Dọc theo đường đi luôn sẽ có nhiều chút tạp ngư. Ngươi nhưng là đòn sát thủ A. Kia có thể mở màn liền bộc lộ. Ên cười một cái. Còn như Lộ Minh Phi. Hắn lý lịch quá cạn. Nhượng hắn đi theo căng căng kiến thức. SS cấp nhiệm vụ kiến thức. Cái này rèn luyện phân lượng thật đúng là chân. Sở Hàn uống cạn cuối cùng một ly trà. Đứng dậy đi tới cửa. Cũng không nói gì. Hành động đã biểu đạt hắn thái độ. Tại hắn đi tới cửa trước. Từ phòng làm việc xa xa truyền tới êm thanh âm. Cho ngươi cái ấm áp tiểu đề nêu lên. Nhật Bản phân bộ là một lỗ đen. Mà ngươi chính là thám hiểm lữ khách. Cẩn thận chú ý bốn phía. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 618 Thần chi mộ địa. Sở Hàn bóng lưng dần dần biến mất trong đêm tối. Lười biếng bóng người từ một hàng kệ sách cửa hông bên trong đi ra tới. Tạp chí Trùng Xuyên cùng một lão ngưu tử một dạng phó hiệu trưởng không chút khách khí ngồi ở Sở Hàn vừa mới vị trí. Cái này là cả trong phòng làm việc thoải mái nhất địa phương. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền lắc đầu một cái. Quá không công bình, không có gì không công bình, hắn lực lượng quá mạnh, đừng nói giáo đồng sẽ đối với hắn cảnh giác. Ta hoài nghi hắn huyết thống đã vượt qua tới hạn máu giới hạn. Ên trong đôi mắt hiếm thấy toát ra ngưng trọng thần sắc. Phó hiệu trưởng lắc đầu một cái, ngửa mặt nằm trên ghế salon. Ta là nói đãi ngộ, đều là hiệu trưởng, chính phó hai cái đãi ngộ đơn giản là khác nhau trời vực a. Ên đột nhiên nghiêm túc vẻ mặt ở nơi này phong cách làm việc xưa nay không có yên lòng ra hỏa trước mặt không có chống nổi mấy giây. Thủy chiều xuống như vậy nhanh chóng hạ xuống. Ên thở dài. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Nhật Bản phân bộ bên kia thật giống như phải có động tác gì. Không có gì đẹp đẽ. Đều là một đám cần ăn đòn hàng. Ngươi không phải Sở Hàn phái qua sao? Vừa vặn chứ. Ta tin tưởng lấy tiểu tử kia tính cách, chính xác sẽ náo long trời lỡ đất. Nói tới loại này sự tình, phó hiệu trưởng giống như là đánh máu gà một dạng, kích động khó mà tự lo liệu. Ên yên lặng một hồi, lại thở dài, nhiều năm như vậy, ngươi chính là để ý sao? Phó hiệu trưởng ánh mắt đông lại một cái, hừ hai tiếng, giống như là thay đổi vai diễn pháp nhất dạng. Không biết rõ từ nơi nào lấy ra một chai phân Grand Whisky. Lại từ trên bàn cầm cái ly. Cho mình rót đầy. Tự mình uống. Ên mặt nhăn hạ lông mi. Ngươi có thể hay không khác. Đừng hơn nửa đêm ở chỗ này uống rượu. Hơn nửa còn là tại ta ghế salon. Đó là ta ly trà. Đây chính là thanh chiều cuối cùng một bộ thanh hoa từ ly trà. Ngươi lại đem ra uống rượu. Cái gì ly đều giống nhau á? Ngươi không phải còn rất nhiều cái sao? Thiếu một hai cái có quan hệ gì? Phó hiệu trưởng không thèm để ý chút nào lại đem một cái ly trà. Rót đầy rượu. Cho ên. Cùng một chỗ. Khác, đừng, quặn mặt lại. Ên kinh ngạc nhìn trên tay thanh hoa từ ly trà tản ra dụ. Người mùi rượu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó lần hai mở ra. Đáy mắt phóng xạ, ra kinh người sát ý. Ca Sở học viện, vườn tiểu đạo, khoáng rộng rãi sân cỏ trên. Sở Hàn hai tay gối sau ót, nhìn đen nhánh thiên không. Khoảng cách trời sáng còn có hơn 2 giờ. Hắn liền muốn ngồi trước phi cơ đi ở vào phía đông một tòa đảo quốc. Chư thần hoàng hôn, Sở Hàn nhãn thần đầu một lần trở nên đục ngầu không rõ. Hắn mê thất đang không có người trong bóng tối. Hắn biết rõ mình xảy ra vấn đề.